Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672, cũng không cần nhiều thuần túy. Vì cái gì ngay từ đầu ngươi không nói cho ta những này đâu? Cao Lê hỏi. Bởi vì ta không biết ngươi đến từ cái nào thời đại. Ta không biết ngươi đối với chúng ta có ý kiến gì không? Ta tuyệt không rời đi địa cầu. Ta y nguyên canh giữ ở nơi đó, chờ đợi những cái kia thăm dò vũ trụ người trở về. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn, thế giới này tiền nhiệm phát sinh hết thảy. Kết quả ngươi đoán làm gì? Bọn hắn coi chúng ta là làm là khai thác thế giới mới công cụ. Thậm chí hoài nghi là chúng ta giết bọn hắn đồng bào. Ngươi nhìn, chúng ta thậm chí chỉ cần chân khí liền có thể sống sót. Chúng ta giết chết bọn hắn, đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Ngải Nhĩ Nhược nói. Cao Lê gật gật đầu, nói, ta giống như đột nhiên minh bạch, vì cái gì không cần nói thiên nhân còn là các ngươi. Đều như thế nóng lòng cải tạo thế giới này, bởi vì đối với mất đi gia viên sợ hãi, là khắc ấn tại chúng ta trong gen đồ vật. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê thật không nghĩ tới, nơi này cố sự vậy mà như thế phức tạp. Kỳ thật Ngải Nhĩ Nhược nói đến hời hợt, nhưng trên thực tế ở trong đó tất nhiên thật nhiều khúc chiết cố sự. Cao Lê không có hỏi, Ngải Nhĩ Nhược cũng không có nói tỉ mỉ, biết những này đã đầy đủ. Nguyên lai đây hết thảy vậy mà là nhân loại nội chiến a, thật khôi hài, thật là khôi hài. Cho tới bây giờ liền không có quái vật gì, cũng không có cái gì dị tộc xâm lấn, hết thảy đều là nhân loại tự mình giày vò ra. Không phải nói là hết thảy đều là bá hạ giày vò ra. Kia, ngươi bây giờ tính thế nào? Cao Lê hỏi. Dự định? Ta cũng không có bất luận cái gì dự định. Các đồng bào của ta đã đi khai thác ngoài hành tinh. Không cần bất luận cái gì đồ ăn. Không cần bất luận cái gì tài nguyên, bọn hắn có lẽ sẽ thành vì trong vũ trụ tối cường chủng tộc đi. Ta không có bất luận cái gì gánh vác. Cho nên với ta mà nói, tương lai biến thành như thế nào cũng không đáng kể. Ngươi còn nhớ rõ không? Ta vốn chính là một cái tràn ngập tự hủy khuynh hướng nhân cách. Bây giờ ta có thể duy trì lấy dạng này tích cực lạc quan tâm thái liền đã không sai. Ngươi còn trông cậy vào ta có thể như thế nào? Nhìn xem Ngải Nhĩ Nhược dáng vẻ, Cao Lê cũng chỉ có thể cười cười. Đúng vậy a. Còn có thể trông cậy vào cái gì đâu? Ngươi sinh ra tự một cái tài nguyên sớm đã cằn cỗi thế giới. Có không hứng thú đi cùng ta nhìn ngươi ấn tượng bên trong thế giới đã từng là như thế nào? Cao Lê hỏi, ngươi thế giới kia hội đối ta càng thân mật sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi ngược lại, nếu như ngươi đi quốc gia của ta, ước chừng sẽ đến mức quốc gia khác. Chưa hẳn, Cao Lê nói. Quốc gia cái này khái niệm tại ta thời đại kia sớm đã thành vì lịch sử. Nhưng mọi người y nguyên sẽ trở thành bất đồng tộc đàn. Cho nên, ta có thể hiểu được quốc gia cái này khái niệm. Ngải Nhĩ Nhược nói, giúp ta một tay, giúp ta về nhà. Ta muốn mang lấy các bằng hữu của ta về nhà. Cao Lê nói, chỉ thế thôi sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, a. Ngươi có thể từ ánh mắt của ta bên trong nhìn ra ta âm mưu. Cao Lê cười hỏi, a, ngươi lại vẫn có âm mưu. Ngải Nhĩ Nhược cũng cười, được thôi, ăn ngay nói thật, kỳ thật ta còn thực sự có cái kế hoạch. Cao Lê hắng giọng một cái, ta dự định, nếu có thể, trực tiếp đả thông hai thế giới, để hai thế giới hoàn thành tính thực chất đồng bộ. Đương nhiên cửa vào nha. Đương nhiên phải khai tại quốc gia của ta bên trong. Làm như vậy có ích lợi gì chứ? Ngải Nhĩ Nhược hỏi. Quốc gia của ta rất nhiều người, lại thiếu khuyết lương thực, mà thế giới này có từng mảng lớn có thể trồng trọt thổ địa không có khai phát. Chúng ta có thể thuê thế giới này đất đai cấp quốc gia của ta. Cao Lê nói. Ngươi là người yêu nước? Ngải Nhĩ Nhược hỏi. Không sai. Cao Lê ưỡn ngực ngẩng đầu 45 độ, Ta tiền nhiệm nhìn qua một ít tư liệu lịch sử, mọi người luôn đang giễu cợt người yêu nước. Ngải Nhĩ Nhược nói, ân, ta biết không ít dạng này người. Ta có thể lý giải những người này tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Người các hiếu trí nha. Cao Lê cười nói, có thể là, kế hoạch của ngươi còn có một cái to lớn vấn đề. Ngải Nhĩ Nhược nói, ân, ta biết. Cao Lê đột nhiên nhếch miệng cười. Ngươi, Ngải Nhĩ Nhược muốn hỏi chút gì, nhưng đột nhiên sững sờ. Sau đó trầm giọng nói, nếu như ngươi muốn đả thông hai thế giới, nếu là muốn phổ biến kế hoạch của ngươi, trước mắt vị hoàng đế này tất nhiên sẽ trở thành ngươi trở ngại lớn nhất. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn luôn nói không muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế phiền phức. Cao Lê cười hắc hắc nói, đúng vậy a, làm hoàng đế rất phiền phức a. Ta cũng là thật không muốn làm hoàng đế a. Từ đầu đến cuối ta đều không có nói láo a. Ngải Nhĩ Nhược nói, có thể là vì lý tưởng này của ngươi. Không muốn làm, ngươi cũng nhất định phải làm. Đúng không? Cao Lê nói, ngay từ đầu, ta thật không phải như vậy nghĩ. Có thể đã sự tình đã phát triển đến nước này. Ta đã không có đường lui nha. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta không tin. Cao Lê cười nói, ta không biết chúng ta vị hoàng đế này đến tột cùng kế hoạch là cái gì. Bất quá rất rõ ràng, vị hoàng đế này ngay tại thông qua chính hắn phương thức, từng chút một đem toàn bộ thế giới trưởng khống tại trong tay mình. Có lẽ, nhân gia vẻn vẹn chỉ là muốn tạo một cái tốt hơn thế giới cũng nói không chừng đấy chứ. Hay là một cái chỉ có nhân loại thế giới của mình, cũng nói không chừng đấy chứ. Ngải Nhĩ Nhược nói, kia liền, không phải ta quan tâm sự tình. Cao Lê nói, Ngải Nhĩ Nhược nhìn chằm chằm Cao Lê, đột nhiên hỏi, ngươi ái quốc, có thể cho ngươi mang đến nhiều thiếu lợi ích. Cao Lê cười lên ha hà, nói, rất nhiều lợi ích. Ngải Nhĩ Nhược hỏi, kia ngươi ái quốc, còn thuần túy sao? Cao Lê nói, ta kể cho ngươi cái cố sự. Chúng ta thế giới kia, quốc gia của ta, cổ đại, có quốc gia gọi Lỗ Quốc. Lỗ Quốc quy định, nếu là có người ở ngoại quốc nhìn thấy Lỗ Quốc nô lệ, dùng tiền đem hắn chuộc về, Lỗ Quốc sẽ thanh toán người kia hoa hết thảy tiền, sẽ còn cho một bút tiền thưởng, mà có cái còi cống người chuộc về rất nhiều nô lệ. Nhưng không có đi tìm quốc gia đòi tiền. Đại gia nhao nhao tán dương hắn phẩm hạnh cao khiết, là chân chính người yêu nước, vì quốc gia tiết kiệm tiền bạc. Có thể là lão sư của hắn lại hung hăng mắng hắn một trận. Ngươi nói, cái này là vì cái gì? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Nhược nghĩ nghĩ, sau đó cười, nói, bởi vì hắn cho ái quốc mang đến chi phí, người khác nếu như chuộc về nô lệ, đi tìm quốc gia đòi tiền, rất có thể sẽ bị cài lên không ái quốc mũ. Cao Lê cười nói, chính là như thế, có thể kỳ thật, ái quốc, chính là ái quốc. Ái quốc cùng thu hoạch được lợi ích cũng không xung đột. Chỉ cần cái này lợi ích là hợp lý, hợp pháp, không làm thương hại quốc gia mình, lợi ích sẽ để cho người lại càng dễ ái quốc. Mà lại, nói thật, người bình thường ái quốc cơ bản động cơ bản thân liền là lợi ích a. Quốc gia cấp mọi người cung cấp tiện lợi, người thì thông qua các loại phương thức để quốc gia trở nên càng thêm cường đại. Bản thân cái này chính là một cái tốt tuần hoàn, cường điệu lợi ích cũng không đáng xấu hổ. Ngải Nhĩ Nhược nghe Cao Lê, mang trên mặt tiếu dung, một mực chờ đến Cao Lê đem lời toàn nói xong, nàng mới chậm rãi nói ra. Hai thế giới, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này, có thể như thế hời hợt đàm luận lợi ích. Cao Lê nói, bởi vì lợi ích bản thân không có nguyên tội, thu hoạch lợi ích phương thức mới là hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta